Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 983, 983, Sử Lai Khắc giám sát đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đấu kết thúc mỹ mãn. Huyền Tử cũng lên tiếng. Đều cảm giác được chứ. Thực chiến là kiểm nghiệm tất cả tốt nhất phương thức. Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu cá nhân thực lực tuy rằng không đủ khả năng nhưng bọn hắn đều có thành tài tiềm năng. Cho nên ta cho bọn hắn một cơ hội này. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là dự bị đội chủ khống hồn sư. Đường Long là dự bị đội đội trưởng. Huyền Tử, đội trưởng tự nhiên là cả đội ngũ thủ lĩnh. Mà chủ khống hồn sư nhưng có thể nói là một nhánh chiến đội đại não. Hoắc Vũ Hạo bằng vào vừa nãy hai chàng đối kháng biểu hiện. Lấy hai hoàn tu vi lại có thể bắt được cái này chủ khống hồn sư vị trí bằng vào chân tài thực học của mình nên không ai có ý kiến cả. Huyền lão đối với ở hôm nay đối kháng thật sự rất hài lòng. Chính tuyển đội viên là thế nào thực lực hắn vẫn đều rất rõ ràng. Mã Tiểu Đao trở về. Đội ngũ dù sao cũng hơi không hài hòa âm thanh mà thông qua ngày hôm nay đối kháng. Nàng đã biểu hiện ra có đầy đủ sức thuyết phục thực lực. Tuy rằng trận thứ hai bọn họ thua nhưng ai nấy đều thấy được luận chỉnh thể tu vi Mã Tiểu Đào mạnh nhất. Đương nhiên, nếu như là sinh tử giao nhau hay là tình huống liền lại không giống nhau. Vừa nãy dù sao là đối kháng. Một ít so sánh với khốc liệt phương thức chiến đấu chính tuyển các đội viên đều không có sử dụng. So với chính tuyển đội viên, Huyền lão chủ yếu kiểm tra đối tượng vẫn là dự bị đội 9 người. Vương Thu Nhi, Đới Thanh Tuyết, Giang Nam Nam, Vu Phong biểu hiện đều có thể dùng đúng quy đúng củ để hình dung. Giang Nam Nam bởi vì là mẫn công hệ hồn sư bị áp chế tương đối lợi hại. Phát huy không tốt cũng không có thể trách nàng. Lệnh Huyền lão kinh hỉ vẫn là Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cùng Tiêu Tiêu ba người. Bọn họ tu vi là thấp nhất nhưng ba người nhưng phối hợp hết sức ăn ý, Hoắc Vũ Hạo dựa vào tinh thần dò xét cái này cường đại phụ trợ năng lực. Cực đại trình độ tăng cường chỗ ở mình đoàn đội lực chiến đấu. Cùng Mã Tiểu Đào phối hợp thời điểm, hắn có thể đúng lúc dùng ra Hoàng Kim Chi Lộ, dựa vào hạn chế lực cực cường cường đại kỹ năng giải quyết dứt khoát. Tuy rằng, bởi vì chính tuyển các đội viên đối với năng lực của hắn cũng chưa quen thuộc có chút sơ sẩy nhưng Hoàng Kim Chi Lộ tác dụng là rõ ràng. Có điều Huyền lão càng kinh hỉ là Hoắc Vũ Hạo có đệ nhị võ hồn tại là khắc chế toàn bộ băng thuộc tính hồn sư. Lăng Lạc Thần là nội viện ưu tú băng hệ hồn sư nhưng đối diện với Hoắc Vũ Hạo cực hạn chi băng lúc lại không phát huy ra được tác dụng quá lớn. Lăng Lạc Thần cùng Đường Long thi triển võ hồn dung hợp kỹ trực tiếp loại bỏ nhiều người nếu chúng chiêu. Với lại Lăng Lạc Thần có thể dưới sự trợ giúp của Đường Long để võ hồn thăng hoa phát huy ra cực hạn chi băng. Một khi hai người ra sân thì đối thủ khó lòng giành được chiến thắng. Được rồi, các người đều trở về đi thôi. Thu thập xong đồ vật. Sáng mai, cửa học viện tập hợp. Đi tới Tinh La Thành dự thi. Huyền Tử, Tinh La Thành, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nghe Huyền lão nhắc đến Tinh La Thành nhịn không được kinh hô lên. Có vấn đề sao? Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái là thay phiên tại các quốc gia thủ đô tiến hành. Huyền Tử, lần này đến phiên Tinh La Đế Quốc. Lần tiếp theo cũng chính là các ngươi có thể có lấy chính tuyển đội viên tham gia một lần tại Nhật Nguyệt Đế Quốc thủ đô tiến hành. Khi đó, Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chính là sân nhà tác chiến. Cho nên, tương lai 5 năm các ngươi nhất định phải trả giá càng nhiều nỗ lực. Huyền Tử, Huyền lão, ngài không biết Hoắc Vũ Hạo xuất thân ở Bạch Hồ công tước phủ mà mẹ cùng bản thân mình bị người trong tộc khi dễ hắn. Hắn đối với Tinh La Thành hay Bạch Hồ công tước phủ rất nhạy cảm. Ta e là đến đó đám người Bạch Hồ công tước phủ có thể vì Hoắc Vũ Hạo gây khó dễ cho chúng ta. Nhất là, gần đây bọn họ ăn thiệt thòi. Có chuyện này sao? Huyền Tử, ân, Hoắc Vũ Hạo, yên tâm. Đến lúc đó có ta trấn tràn tử. Ai dám khi dễ ngươi thì xem ta đánh hắn. Huyền Tử, Vũ Hạo, cơ hội để ngươi cho đám người Bạch Hồ công tước phủ thấy được sự cường đại của ngươi tới rồi. Làm cho bọn hắn bẽ mặt cũng là một loại trả thù. Ta biết rồi, sư phụ, Hoắc Vũ Hạo, Đường Long cũng không có cái gì cần thu dọn. Cậu chỉ việc đem đồ dùng cá nhân thu vào trong không gian hồn đạo khí của mình mà thôi. Đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái sao? Đúng là hoài niệm thật. Nhớ năm đó cả bọn cùng nhau phấn đấu vượt qua vô số hồn sư bước tới võ hồn thánh tham dự chung kết. Đối chiến với võ hồn điện đội tuyển giành chiến thắng. Đáng tiếc, võ hồn đế quốc thống nhất đấu la đại lục không có tiêu diệt tinh la đế quốc mà để thành đế quốc phụ thuộc. Về sau, Nhật Nguyệt đại lục va chạm phát động chiến tranh thì võ hồn đế quốc cùng tinh la đế quốc nhưng võ hồn đế quốc càng ngày càng điêu tàn không có. Cường giả chấn thủ mà tan vỡ. Đường Long nhớ tới tháng ngày cùng lục quái rèn luyện gian khổ để tham gia đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái mà bật cười. Cóc két, Đường Long nghe có người đẩy cửa đi vào. Cậu nhìn lại thấy Vu Phong với Lăng Lạc Thần ửng đỏ khuôn mặt bước vào trong phòng. Cậu suy đoán được hai người ý đồ đến đây. Hôm nay, không phải thích hợp thời gian làm chuyện đó. Dù sao, làm chuyện đó sẽ chậm trễ thời gian. Vu Phong và Lăng Lạc Thần bị Đường Long nói ra ý đồ của mình thì sắc mặt đỏ lên không thôi. Có điều, bước cuối cùng không làm thì ta có thể thỏa mãn hai người các ngươi. Xẹt xẹt, hai tiếng quần áo bị xé nát vang lên kèm theo đó là hai tiếng kinh hô. Qua một đoạn thời gian thì trong phòng truyền ra hai đạo tiếng rên yêu kiều. Đường Long vì đền bù cho Vu Phong và Lăng Lạc Thần nên đối với các nàng nhu cầu là thỏa mãn không thôi. Vì thế hai người đều vui vẻ cũng như hài lòng. Đường Long nhìn trong ngực mình ngủ thiếp đi Vu Phong và Lăng Lạc Thần không mảng vải che thân đầy thương yêu. Để ta trợ giúp hai người đạt được cực hạn thuộc tính đi. Đường Long hai tay phân biệt có hồng sắc và lam sắc nổi lên phân biệt đặt ở bụng Vu Phong với Lăng Lạc Thần. Cậu đang vận dụng bổn nguyên của Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương truyền vào trong cơ thể Vu Phong với Lăng Lạc Thần trợ giúp hai người thức tỉnh cực hạn thuộc tính. Sáng sớm, Vu Phong và Lăng Lạc Thần tỉnh dậy mơ màn nhìn tình huống xung quanh khi thấy Đường Long ngồi xếp bằng tu luyện liền đỏ mặt. Tỉnh rồi sao? Cảm thụ cơ thể có biến hóa gì không? Vu Phong và Lăng Lạc Thần nghe vậy cảm thụ liền nhận được võ hồn của mình phản hồi về. Các nàng kinh hỉ không thôi. Ta võ hồn nắm giữ cực hạn chi hỏa. Vu Phong, ta võ hồn nắm giữ cực hạn chi băng. Lăng Lạc Thần, là ta đêm qua trợ giúp hai người thức tỉnh. Đặc biệt là vĩnh cửu không phải giống thăng hoa. Vu Phong và Lăng Lạc Thần kinh hỉ không thôi. Các nàng phân biệt ở hai bên má của Đường Long hôn lấy. Được rồi, mặc quần áo của mình sau đó cùng mọi người hội họp thôi. Sử Lai Khắc học viện cửa chính từ từ đi ra một đoàn người. Thoại nhìn thông qua tuổi tác đều là Sử Lai Khắc học viện học viên nhưng bọn họ đều không có ăn mặc đồng phục học sinh mà mặc thường phục. Mỗi người đều mặc thường phục theo ý mình. Lúc này Thái Dương vừa mới từ Đông Phương lộ ra nửa khuôn mặt. Sớm như vậy liền rời đi học viện. Tự nhiên chính là chính quy cùng dự bị hai tổ Sử Lai Khắc thất quái chiến đội. Mang đội nhưng không chỉ là Huyền lão một người còn có Hoắc Vũ Hạo bọn họ chủ nhiệm lớp Vương Ngôn lão sư. Lén đi theo có ba người Diệp Tịch Thủy, Huyền Long cùng Nguyệt Nguyệt. Ba người đều có thực lực cực hạn đấu la 99 cấp. Huyền Tử chỉ mơ hồ phát giác có người đi theo nhưng hắn cảm ứng là từ học viện một đường đi tới không nói gì thêm. Huyền Tử nhàn nhã bước đi hướng về phía Tinh La Thành mà đi. Những người khác di chuyển tốc độ rất chậm. Tốc độ di chuyển quá chậm. Thế ngươi có ý kiến gì? Huyền Tử, mọi người đều tò mò nhìn Đường Long. Bọn họ không biết Đường Long sẽ dùng cách gì để gia tăng tốc độ. Lôi Long Vương tật tốc. Đường Long kích hoạt Lôi Long Vương đầu hồn cốt và cơ thể cậu lập lòe lôi điện sau đó những người khác trên thân cũng có lôi điện lập lòe nhưng... Huyền Tử không có. Đường Long biết Huyền Tử thực lực là không cần bắp này nên không có dùng ở trên người Huyền Tử. Xẹt xẹt, kế tiếp, đi đường đều có tia chớp lóe lên. Không thấy rõ là cái gì cả. Những người đi đường đều kỳ quái không thôi. Đường Long thu hồi ngươi hồn cốt kỹ năng. Ta có điều muốn nói. Huyền Tử. Đường Long nghe Huyền Tử kêu thu hồi hồn cốt kỹ năng liền thu hồi sau đó đứng lại tại chỗ. Vì cậu thu hồi kỹ năng quá đột nhiên làm cho những người khác thích ứng với tốc độ cao di chuyển không thích ứng kịp cộng thêm Đường Long đứng lại. Đột ngột nên những người phía sau đụng vào trên người cậu. Có điều, cả đám ngã SML nhưng đường long bất vi sở động. Nơi này khoảng cách học viện còn không xa. Có mấy lời ta muốn nói ở phía trước. Dự bị đội 9 cái tiểu tử. Các ngươi phải chú ý nghe. Này đem quan hệ đến các ngươi tại học viện tương lai phương hướng. Huyền tử, huyền lão bình thường thái độ luôn luôn là tâm tình không quá ổn định. Như trước mắt như vậy nghiêm túc vẫn là lần đầu tiên. Hoắc Vũ Hạo cùng 8 người khác nhất thời tâm thần tập trung cao độ. Lúc trước cười đùa tất cả đều thu lại đến. Tập trung tinh thần nhìn huyền lão. Nội viện 6 người cùng với Vương Ngôn tựa hồ cũng rõ ràng huyền lão muốn nói gì nhưng bọn hắn thần sắc cũng là một mảnh nghiêm túc. Mơ hồ tựa hồ còn có một loại đặc thù kiêu ngạo. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện đã có hơn vạn năm lịch sử. Nói như vậy, một tên cường đại hồn sư chỉ ít có thể sống 200 năm. Thậm chí càng lâu một chút mà học viện hầu như hàng năm đều sẽ có học viên thông qua kiểm tra tiến vào nội viện. Thế nhưng, hiện nay vẫn lưu ở trong học viện nội viện đệ tử nhưng không tới 100 người. Các ngươi biết đây là tại sao không? Huyền tử, bởi vì các học trưởng đều tốt nghiệp rời khỏi. Giang Nam Nam, có phần đúng nhưng chưa chính xác. Quả thật có một ít nội viện đệ tử sau khi tốt nghiệp rời khỏi học viện. Thế nhưng, ta muốn nói là một bộ phận khác. Những này không có thể từ học viện tốt nghiệp đệ tử. Huyền tử, bọn họ đều là hảo hài tử. Tận quản bọn hắn chưa có thể chân chính tốt nghiệp nhưng ở học viện danh sách trước sau có bọn họ tên. Bọn họ lấy học viện lý tưởng vì làm lý tưởng. Bọn họ cũng không phải là không có tốt nghiệp thực lực mà là vì học viện lý tưởng chết trận. Huyền tử nói đến đây âm thanh có mấy phần bi thương. Có rất nhiều ngoại viện học viên kỳ thực thực lực đã có tư cách tiến vào nội viện. Thế nhưng, có không ít nhân nhưng ở ngoại viện sau khi tốt nghiệp liền lựa chọn rời khỏi. Bởi vì, tiến vào Sử Lai Khắc học viện nội viện, không chỉ là mang ý nghĩa học được càng nhiều đồ vật, có càng tốt hơn lão sư giáo dục, đồng dạng, cũng đem gánh vác lên một phần trầm trọng trách nhiệm. Huyền tử, những người không có lựa chọn tiến vào nội viện các học viên, chính là tự nhận là không thể chịu đựng được phần này trách nhiệm. Tại xin thề bảo mật về sau rời khỏi. Huyền tử, học viện tôn trọng bất kỳ học viên nào tuyển chọn. Những học viên tiến vào nội viện đều là anh hùng. Hay nói chính xác hơn là đấu la đại lục anh hùng. Không thể không nói chính là, từ các ngươi trở thành dự bị tuyển đệ tử bắt đầu. Các ngươi một cái chân cũng đã bước chân vào nội viện nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Ta nhất định phải tại chân chính mang các ngươi rời khỏi học viện trước đó xác nhận. Các ngươi có phải hay không nguyện ý gánh chịu thuộc về nội viện cái kia phân trách nhiệm? Huyền tử, nếu như các ngươi không muốn, hiện tại là có thể trở về học viện sẽ không có người trách các ngươi. Các ngươi như trước sẽ ở ngoại viện thuận lợi học tập, tốt nghiệp, hơn nữa. Ta phải nói cho các ngươi chính là, kỳ thực nội viện dạy đạo đồ vật hoàn toàn không so với ngoại viện nhiều quá nhiều. Huyền tử, nội viện đệ tử sở dĩ cường đại cũng chính là cùng cái kia phân trách nhiệm có quan hệ. Nếu như các ngươi lựa chọn trở lại, cũng phải cùng những này ở ngoại viện sau khi tốt nghiệp lựa chọn rời đi học viên như thế xin thề bảo mật. Có thể làm được sao? Huyền tử, Hoắc Vũ Hạo cùng 8 người biết huyền tử sắp nói cho bọn hắn biết một bí mật đều cam đoan. Đấu la đại lục nguyên bản liền vô cùng rộng lớn. Cùng nhật nguyệt đại lục va chạm kết hợp về sau thì càng lớn hơn nhiều. Huyền tử, toàn bộ tứ đại đế quốc thì nhật nguyệt đế quốc diện tích to lớn nhất. Các loại khoáng sản tài nguyên vô cùng phong phú nhưng bọn hắn dù sao cũng là người ngoại lai. Dù cho đã qua mấy ngàn năm. Tại nguyên bản đấu la đại lục tam quốc trong lòng, lẫn nhau như trước hoàn toàn không hợp, không cách nào chân chính tiếp thu bọn họ tồn tại cũng tạo thành lẫn nhau đối lập. Huyền tử, tuy rằng hiện nay trên đại lục không có quy mô lớn chiến tranh nhưng phân tranh nhưng là thời khắc tồn tại. Nếu như chỉ là người bình thường phân tranh, cho dù có sự cũng sẽ không tạo thành quá to lớn phá hoại nhưng nếu như là hồn sư trong lúc đó phân tranh thì không như vậy. Huyền tử, cũng không phải là hết thảy hồn sư đều là thiện lương. Rất nhiều người bởi vì tự thân thực lực cường đại mà bành trướng. thậm chí là động tà niệm rồi. Những cá nhân đều sẽ cho người bình thường mang đến to lớn thương tổn. Hồn sư làm ác nhìn mãi quen mắt. Hơn nữa thường thường thiên phú càng cao, tu vi càng cao, hồn sư đi vào tà đồ, lực phá hoại cũng là càng mạnh. Đã xảy ra một tên hồn đế chỉ là bởi vì cơm nước không thể, liền tàn sát một cái làng thảm kịch. Các ngươi hẳn thắc mắc, bởi vì hồn sư tự thân năng lực vượt quá người bình thường quá nhiều, lại khuyết thiếu giám sát hòa ước buộc. Những hồn sư khi đi trên con đường tà đồ, tục xưng là tà hồn sư. Các ngươi giờ hiểu vì sao lần đó đới Hoa Bân cùng tà hồn sư cấu kết với nhau mà ta không do dự diệt sát hắn nguyên nhân. Tà hồn sư vì đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn nào, nên mỗi khi tà hồn sư xuất hiện đều là người người chu diệt. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện xưa nay không tự cho là chính nghĩa, nhưng chúng ta cũng không muốn nhìn thấy thảm kịch phát sinh. Bởi vậy đại khái tại 6.000 năm trước đây, học viện bắt đầu phân chia Sử Lai Khắc học viện ngoại viện và nội viện. Phân chia như vậy thực chất là vì thực lực phân chia. Đây đối với ngoại viện không công bình, nhưng bọn hắn không biết nội viện hết thảy chịu đựng áp lực cùng trách nhiệm là ngoại viện các đệ tử căn bản không thể nào tưởng tượng được, mà phần này trách nhiệm liền gọi làm giám sát. Huyền tử, chúng ta giám sát không phải đại lục bất công, vì mức độ bao phủ không có khả năng. Đấu La đại lục quá mênh mông, tứ đại đế quốc gộp lại, nhân khẩu khó có thể tính toán. Chỉ là của chúng ta Sử Lai Khắc thành, thường trú nhân khẩu thêm vào lưu động nhân khẩu thì có 5 triệu. Mà trong chúng ta viện có điều liền những đệ tử kia, căn bản không thể nào quản được. Huyền tử, chúng ta chỉ giám sát hồn sư. Chúng ta chỉ nhằm vào cá nhân, thậm chí có thể nhằm vào quan viên, nhưng cũng tuyệt không châm đối với quốc gia. Chúng ta có chính mình tình báo khởi nguồn. Một khi trên đại lục xuất hiện những quốc gia không cách nào giám thị hoặc không đi giám thị ác tính sự kiện, hoặc là hồn sư làm ác, chúng ta đều sẽ có nội viện đệ tử ra tay giúp đỡ giải quyết. Huyền tử, vào lúc này, chúng ta nội viện học viên liền được gọi là người giám sát. Sử Lai Khắc người giám sát, mà trong chúng ta viện cũng còn có một cái khác xưng, Sử Lai Khắc giám sát đoàn. Hiện nay, ta chính là bản giám sát đoàn phó đoàn trưởng. Huyền tử, mỗi một tên nội viện đệ tử đều là người giám sát. Hơn nữa nhất định phải hoàn thành 30 cái giám sát nhiệm vụ mới cho phép tốt nghiệp. Tại hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, chẳng những là đối nội viện đệ tử thực lực thử thách, càng là đối với bọn họ tâm linh giáo dục. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện muốn bồi dưỡng tuyệt không chỉ là đơn thuần cường giả, càng là muốn bồi dưỡng được nguyện ý vì giữ gìn đại lục hòa bình, ổn định chân chính nhân tài. Huyền tử, được rồi. Các ngươi hiện tại cần cho ta một cái đáp án. Gia nhập hoặc rời khỏi. Huyền tử, 9 người dự dị tuyển học viên đồng thanh hô to. Gia nhập, bọn họ đều là vừa mới biết làm một tên Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử vẫn còn có như vậy sứ mệnh cùng trách nhiệm. Hiện nay bọn họ vẫn không có cảm thụ qua cái kia phân thuộc về Sử Lai Khắc người giám sát vinh quang. Thế nhưng bọn họ nhưng đều không chút nào nhát gan nguyện ý tiếp thu phần này trách nhiệm. Rất tốt, ta không có nhìn lầm người. Các ngươi không có một người là loại nhát gan. Nói cho các ngươi những này còn có một cái nguyên nhân. Bởi vì các ngươi lập tức liền muốn đối mặt cái thứ nhất giám sát nhiệm vụ. Tiểu Đào, ngươi nói một chút nhiệm vụ lần này tình huống. Vương Ngôn, cho bọn hắn phát Sử Lai Khắc người giám sát trang bị. Huyền tử, Mã Tiểu Đào và Vương Ngôn theo ý chỉ của Huyền lão đi làm. Vương Ngôn từ trong hồn đạo khí của mình lấy ra từng giới chỉ. Giới chỉ là màu trắng bạc kim loại, mặt trên khảm nạm một viên đến to bằng móng tay bích lục bảo thạch. Bảo thạch màu sắc tươi đẹp ướt át, lục tràn ngập khí tức sinh mệnh. Giới diện bị điêu khắc thành Sử Lai Khắc ảnh chân dung hình thái, làm người vừa thấy khó quên. Cách chương